Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, học tỷ Phương Phương. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc hoài hoàn toàn lòng hiếu kỳ. Ngưu bước đi ra phòng học. Phòng học ngoài cửa trên hành lang, ở cạnh lan can vị trí, quả nhiên chờ một vị dáng người hỏa bạo, phi thường xinh đẹp học tỷ. Vị này đem tóc dài chọn nhuộm thành màu rượu đỏ học tỷ. Có một trương tinh xảo mà lại xinh đẹp khuôn mặt, nguyên bản liền tương đối mát lạnh giáo phục chế thức váy ngắn, rõ ràng bị vị này học tỷ sửa chữa quá, như vậy cũng làm giáo phục có vẻ càng thêm bên người. Cùng với làm học tỷ tốt đẹp dáng người, rất xa so cao nhị ba ban nữ học sinh, càng có dụ hoặc lực. Lúc này hành lang ngoại nam nữ đồng học, ranh giới rõ ràng chia làm hai bát. Các nữ sinh tụ tập ở đàm na chung quanh, trong mắt tràn đầy ẩn ẩn địch ý. Mà vị kia học tỷ, căn bản là làm lơ nhiều như vậy tràn ngập địch ý ánh mắt. Biểu tình cực kỳ lãnh đạm ngẩng đầu, nhìn nơi xa sân thể dục vui đùa ầm ĩ đám người. Tùy ý thanh phong suy phất khởi nàng đầy đầu tóc dài. Loại cảm giác này, làm Ngưu bức nghĩ tới TV trông được đến tình tiết. Một con lạc đơn sư tử, xông vào một đám dã lang thế lực phạm vi chung, bầy sói nóng lòng muốn thử. Sư tử lại căn bản không dao động, đến nỗi mặt khác một đám người, là lớp học một chúng nam đồng học, Ngưu bức đều vì bọn họ biểu hiện, hết sức đều cảm thấy thẹn. Này đó điều ti nhóm dùng vô cùng cực nóng ánh mắt, đánh giá vị này học tỷ xinh đẹp, tuyết trắng chân dài, thật nhỏ vòng eo, phình phình ngực, này đó không một không cho này đó ra súc nhóm điên cuồng. Thậm chí có mấy cái hóa đương trường liền để lại nước miếng. Theo đạo lý tới nói, có như vậy một vị xinh đẹp học tỷ tìm môn tới, Ngưu bức hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng. Chỉ là giờ phút này hắn trong lòng, trừ bỏ lòng tràn đầy thấp thỏm ở ngoài, nội tâm tìm không ra một tia vui sướng chi ý tới. Bởi vì vị này học tỷ, chính là mấy ngày hắn ở cổng trường khẩu gặp được Lôi Gia khi bò lên trên Lôi Gia mới tinh huyền phù xe cái kia. Ngưu bước đầu bay nhanh chuyển động lên, suy xét vị này học tỷ đã đến ý đồ đến, có phải hay không chính mình đột nhiên thực lực bay nhanh trưởng thành, khiến cho Lôi Gia chú ý, lại hoặc là chính mình ở Hắc Thị buôn bán trâu rừng thịt sự tình bại lộ. Lôi Gia tính toán biết rõ ràng trâu rừng thịt nơi phát ra sau, sau đó đem cái này sinh ý đoạt lấy đi. Thậm chí ở trong chớp nhoáng, mẫn cảm thiếu niên, còn ở suy xét muốn hay không nghĩ cách thoát đi nơi này. Thoát đi Bảo Khánh thành phố này, chờ sau này thực lực tăng tới cũng đủ cường đại trình độ, lại sát trở về báo thù. Chỉ là trong lúc nhất thời, trong đầu hỗn loạn ý niệm không ngừng xuất hiện lại đây. Ngưu bức cũng lưỡng lự, nên làm thế nào cho phải, liền ở ngay lúc này. Dựa vào ở hành lang lan can thượng học tỷ, dẫn đầu đối với thiếu niên đánh một lời chào hỏi. Học tỷ tươi cười thực ngọt, nàng giơ lên một bàn tay thân thiết tiếp đón đến. Hải, Ngưu bước, chúng ta lại gặp mặt nga. Phía trước lãnh đạm biểu tình, đối lập hiện tại đối với Ngưu bước nhiệt tình. Giữa hai bên tương phản thật sự là quá lớn, tức khắc khiến cho đám kia lưu trữ nước miếng, xem phát ngốc ra súc nhóm. Một trận quỷ khóc sói gào kêu rên, đến nỗi những cái đó nữ sinh trong đám người, một tiếng tràn ngập khinh thường tiếng hử lạnh, từ đàm na trong miệng phát ra rồi, cùng chi cùng với, còn có một ít nghe không rõ ràng lắm lời nói, bất quá có thể tưởng tượng đến, khẳng định sẽ không có cái gì lời hay. Ngưu bức không có bị xinh đẹp học tỷ, mặt ngoài nhiệt tình sở mê hoặc trụ, ai biết nàng là mang theo Lôi Gia loại nào ý tứ tới. Cho nên, hắn phi thường khách khí trả lời. Đúng vậy học tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Hắn quyết định, vẫn là trước làm rõ ràng Lôi Gia rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, lại suy xét như thế nào ứng đối hảo. Chính là, học tỷ kế tiếp lời nói việc làm, lại làm Ngưu bức biết. Hắn này hết thảy đều là chính mình tưởng quá nhiều. Tựa hồ rất không vừa lòng Ngưu bức loại này nghiêm trang trả lời. Học tỷ vài bước đã đi tới, không có nửa điểm chần chờ liền vãn nổi lên ngưu bức một cánh tay. Đem tràn đầy thiếu nữ mùi thơm của cơ thể thân hình. Không chút nào để ý dán nhích lại gần. Đồng thời trong miệng Kiều Thanh gào lên. Còn gọi cái gì học tỷ? Người có thể kêu tên của ta. Phương Phương thì tốt rồi lắm. Không biết là chưa bao giờ tiếp xúc quá nữ sinh mềm mại thân thể mềm mại. Vẫn là vị này gọi là Phương Phương học tỷ trong miệng. Kia đà thanh đà khí thanh âm. Lại hoặc là hai người đều có chi. Tóm lại ngưu bức cái này mau đầu tiểu tử. Cả người tựa như bị cường đại điện lưu chảy qua giống nhau. Trừ bỏ nơi nào đó ẩn ẩn có ngẩng đầu dấu hiệu. Còn lại toàn thân đều tê dại. Còn tốt là, hắn rõ ràng nhớ rõ. Cái này lúc này tán phát chí mạng lực hấp dẫn Phương Phương học tỷ. Kia chính là lôi ra nữ nhân. Đây là một cái hắn trước mắt căn bản trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Không nghĩ bị người sống sờ sờ đánh chết nói. Tốt nhất không cho đối Phương Phương học tỷ có bất luận cái gì ý tưởng. Mạnh mẽ kiềm chế trong lòng. Đối với cánh tay thượng tốt đẹp xúc cảm không tha. Ngưu bức dãy giụa rút ra cánh tay. Đối với Phương Phương học tỷ hỏi đến. Không biết Phương Phương học tỷ lần này lại đây. Mang đến lôi ra cái gì phân phó. Chỉ cần ta có thể làm đến. Nhất định toàn lực ứng phó. Nga. Nguyên lai là ta làm ngươi hiểu lầm. Phương Phương học tỷ trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ. Biểu tình. Tiếp theo nàng lại lần nữa ôm sát Ngưu bức cánh tay. Thái độ thân mật dán lỗ tai nhỏ giọng nói thầm. Ngươi tưởng sai rồi. Lần này là ta chính mình tới tìm ngươi. Căn bản là không liên quan lôi ra bất cứ chuyện gì tình. Ta liền tưởng ước ngươi đêm nay cùng nhau xem chàng. Đêm khuya chàng điện ảnh mà thôi. Không được. Như vậy sao lại có thể? Ta vẫn luôn đối lôi ra phi thường tôn trọng. Tuyệt đối không dám làm ra loại này thực xin lỗi lôi ra sự tình. Ngưu bức vội vàng cự tuyệt. Tuy rằng hắn minh bạch lần này hẹn hò chung. Khả năng sẽ phát sinh nào đó vô cùng kích động nhân tâm sự tình. Nhưng là hắn thiệt tình không dám trêu chọc lôi ra nữ nhân. Ít nhất trước mắt không dám. Người quá xem khởi ta. Ta ghê gớm là lôi ra ngẫu nhiên nhấm nháp quá một lần con mồi thôi. Nơi nào có tư cách coi như hắn nữ nhân. Phương Phương học tỷ bình tĩnh kể rõ. Bất quá ngưu bức tựa hồ có thể từ này bình tĩnh biểu tình hạ. Phát giác ra một tia tự diệu ý vị. Tiếp theo nàng làm ra một cái càng muốn mệnh động tác. Trực tiếp xem choáng váng mọi người. Chỉ thấy nàng bay nhanh dùng đầu lưỡi. Liếm một chút ngưu bức vành tai. Dùng ma quỷ giống nhau dụ hoặc nhỏ giọng nói. Ta có thể cam đoan với ngươi. Liền tính là lôi ra đã biết chuyện này. Cũng sẽ không để ý, đáng thương 16 tuổi thiếu niên. Tức khắc ở trong lòng lâm vào mãnh liệt thiên nhân trong khi giao chiến. Nói giỡn, người có thể cam đoan lôi ra sẽ không để ý ta liền tin. Còn có, người cái này không biết bị bao nhiêu người thượng quá nữ nhân. Dựa vào cái gì một ước ta, ta liền sẽ đáp ứng cùng ngươi hẹn hò. Tưởng cùng ta hẹn hò thanh thuần học muội. Không biết có bao nhiêu. Trung quy, Ngưu bức ở trong lòng làm ra quyết định. Hắn đối với xinh đẹp Phương Phương học tỷ. Hơi hơi gật gật đầu. Xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Thầm nghĩ trong lòng. Kia gì, này thật sự quá làm người hưng phấn. Được đến vừa lòng trả lời. Phương Phương học tỷ cao hứng cáo biệt rời đi. Đi ra 10 dư bước ở ngoài. Lại quay đầu hô lớn. Buổi tối 9 giờ. Ở 12 quảng trường cái kia tiểu quảng trường. Không gặp không về Nga. Lúc này mới để lại một trận làn gió thơm. Dần dần đi xa. Trong lúc nhất thời cao nhị ba ban nam tính ra súc nhóm. Nhìn Ngưu bức trong ánh mắt. Kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt giống như thực chất. Đồng dạng. Trong lòng vô hạn nhảy nhót. Nhưng là biểu chậm lãnh đạm buồn sao nam Ngưu bức không có phát giác. Trong đám người đàm na. Còn có một người phía trước trường kỳ đuổi theo Thiệu Võ đáng tin chân chó. Ánh mắt lập lòe gian không biết ở đánh chủ ý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.